Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1491, mối thù kết lớn. Nhị chuyển huyền kim đan cái này vài loại có chút hiếm thấy. Bất quá ma dược đường thực lực thật đúng là không phải đáp. Mông Kỳ nói cho Diệp Viễn, trong vòng nửa tháng, giúp hắn góp đủ tất cả linh dược. Mông Kỳ tâm tư, Diệp Viễn tự nhiên nhìn ở trong mắt, cũng hướng hắn hứa hẹn, nửa tháng sau sẽ còn đưa cho bọn hắn giảng đạo. Làm xong những thứ này, Diệp Viễn liền một thân một mình đi ra cửa. Ly Cơ mặc dù không tình nguyện lưu lại, lại cũng không thể tránh được. Diệp Viễn đi Bách Hiểu Đường hỏi thăm tin tức, nàng cũng không có chỗ có thể, không thể làm gì khác hơn là ở lại ma dược đường. Ly Cơ bây giờ tại Mông Kỳ trong mắt cũng không lại là một tiểu nha đầu. Nàng nói cái gì kia mà, Nguyên Tiêu là nàng nam nhân, quan hệ này còn có thể không hảo hảo lợi dụng một chút. Cái gì lợi hại nhất? Không phải nam nhân quả đấm, mà là nữ nhân lời nói nhẹ bên tai. Còn như đám kia đan dược sự tình, càng là không nói chơi. Mông Kỳ làm chủ, trực tiếp nửa bán nửa tặng cho Phiền gia, tuyệt đối hữu tình giới. Hạnh phúc tới đột nhiên như thế, Phiền Vũ đều có chút không biết làm sao. Ma dược đường đan dược 10 phần hút hàng, cho dù là phủ thành chủ cũng cần hoa giá thật lớn mới có thể lấy được. Một nhóm đan dược đối gia tộc thực lực đề thăng là tương đương khả quan. Đối Diệp Viễn, Phiền Vũ là trong đầu cảm kích. Hắn hận không thể lập tức đem Ly Cơ đưa đến Diệp Viễn trên giường đi. Từ ma dược đường đi ra, Diệp Viễn báo động nổi bật. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió truyền đến. Mấy đạo hàn mang lấy đáng sợ tốc độ hướng về Diệp Viễn bay tới. Là ám khí, bảo cho ta. Hoắc Ân bấm niệm pháp quyết, những cái kia phi đao trực tiếp trên không trung nổ lên, hóa thành vô số mảnh vụn, hầu như phong kín Diệp Viễn tất cả đường lui. Bị những thứ này mảnh vụn bắn trúng, Diệp Viễn thân thể sợ rằng phải bị đánh thành cái sàng. Hoắc Ân khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Hắn biết, nhiệm vụ này đã hoàn thành. Hắn nửa bước ma soái thực lực, lấy có tâm tính vô tâm. Diệp Viễn tuyệt đối không thể tránh được lần này ám sát. Tất cả chỉ là tốc độ ánh sáng ở giữa chuyện phát sinh. Diệp Viễn chính là cường thịnh trở lại, cũng không khả năng phản ứng kịp. Hoắc Ân không có nhìn Diệp Viễn. Hắn đã chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn thân thể chợt từ biến mất tại chỗ. Huyễn ảnh sát, Hoắc Ân sắc mặt đại biến, một cổ cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt tập thượng tâm đầu. Diệp Viễn thân hình, cư nhiên hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, hướng về chính mình giết tới. Quá nhanh, lấy thực lực của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được Diệp Viễn tung tích. Huyết linh kiếm pháp, Hoắc Ân quát chói tai một tiếng, kiếm pháp như điện chớp, hướng về kia đạo cái bóng mơ hồ đã đâm đi. Đinh đinh đinh, trong nháy mắt, hai người không biết giao thủ bao nhiêu lần, cường đại ba động đem xung quanh chấn thành một vùng phế tích. Mấy hơi thở sau đó, Diệp Viễn xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn, hiển nhiên là thần nguyên tiêu hao quá nhiều bệnh trạng. Bất quá Hoắc Ân cũng không khá hơn chút nào. Hắn từng ngụm địa, mà, thở hổn hển, vừa rồi cái kia một phen giao thủ, trong nháy mắt kịch liệt tiêu hao hắn ma nguyên. Từ hắn xuất thủ đánh lén Diệp Viễn đến bây giờ, vẻn vẹn đi qua 10 tức tả hữu thời gian. Tất cả phát sinh quá nhanh, Hoắc Ân không nghĩ tới Diệp Viễn thực lực cư nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Nếu như không phải hắn thân là sát thủ, phản ứng cực nhanh nhẹn, vừa rồi cái kia một chút Diệp Viễn đánh bất ngờ là có thể đưa hắn giết ngược. Tiểu tử này quá nguy hiểm. Lúc này Hoắc Ân rốt cuộc biết, cái này 3000 vạn hạ phẩm ma nguyên thạch có bao nhiêu phỏng tay. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Hoắc Ân là cái xứng trước sát thủ. Hắn đã nhìn ra một chiêu kia mới vừa rồi đối Diệp Viễn gánh vác cực đại. Hiện tại đã không có nhiều ít sức đánh trả. Diệp Viễn tốc độ nhanh, Hoắc Ân tốc độ đồng dạng không chậm. Thân là một gã sát thủ, tốc độ là chuẩn bị yêu cầu. Huyết linh kiếm pháp, Hoắc Ân toàn thân huyết quang đại thịnh, thân hình tựa như tia chớp, lần nữa thẳng hướng Diệp Viễn. Bất quá, hắn đã không có cơ hội. Dừng tay, siêu siêu siêu, năm bóng người đồng thời xuất thủ, ngăn trở Hoắc Ân lối đi. Nơi đây ngay tại ma dược đường cửa chính, như thế đại động tĩnh, nơi nào sẽ không kinh động bọn hắn. Hoắc Ân biến sắc, trầm giọng nói, ta là ám sát đường người, có người treo giải thưởng muốn tiểu tử này mệnh. Ngũ lão tuy là ma dược sư, nhưng chiến lược đồng dạng không kém, lấy ngũ địch một, đương nhiên sẽ không rơi vào hạ phong. Hoắc Ân sở dĩ dám ở chỗ này động thủ, liền bởi vì nơi này là người trong nhà địa bàn, chính là sát nhân, cũng không người dám nói thêm cái gì. Huyết Diêm Điện mỗi người chia đường mặc dù lệ thuộc khác biệt, nhưng đến là người một nhà. Hoắc Ân vạn vạn không nghĩ tới, chính là người trong nhà ngăn trở hắn một kích chí mạng. Hắn một mực tại bên ngoài coi chừng, căn bản không biết ma dược đường trong chuyện phát sinh, còn tưởng rằng tự giới thiệu ngũ lão liền sẽ để đường. Mông Kỳ hừ lạnh nói, lão phu còn chưa tới mắt mờ cấp độ, há có thể không biết ngươi là ám sát đường người. Hừ, ngươi lại dám đối chúng ta ma dược đường quý khách động thủ. Bút chướng này, quay đầu chúng ta sẽ tìm ám sát đường tính. Hoắc Ân sững sờ, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Ma dược đường ngũ lão, làm sao lấy tay bắt cá a? Là một cái vốn không tương quan tiểu tử, lại muốn cùng ám sát đường khai chiến. Quý khách, một cái miệng còn hôi sữa toàn tiểu tử, làm sao lại thành ma dược đường quý khách? Mông Kỳ, ngươi đây là ý gì? Vì một ngoại nhân, lại muốn cùng ta ám sát đường làm khó dễ. Hoắc Ân trầm giọng nói. Mông Kỳ giận dữ nói, Nguyên Tiêu đại sư là chúng ta ma dược đường tôn quý nhất khách nhân. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy, chúng ta không để yên. Nhìn thấy Mông Kỳ như vậy bão nổi, Hoắc Ân rốt cục ý thức được, hắn không đang nói đùa. Nguyên Tiêu đại sư, tiểu tử này, chẳng lẽ còn là cái đan đạo cao thủ? Đùa gì thế? Mông Kỳ dầu gì cũng là hai sao ma dược sư bên trong thái đấu cấp bậc nhân vật. Cư nhiên hô một cái chưa dứt sửa tiểu tử đại sư. Hoắc Ân cảm thấy, ngũ lão có phải hay không điên? Hắn lạnh rên một tiếng, nói, hừ, Mông Kỳ, ngươi cũng không nên quên, ngươi cũng không phải là ma dược đường đường chủ. Chuyện này, từ sẽ có người tới tìm ngươi. Mông Kỳ cũng là một bảo tính khí, lập tức cả giận nói, hắc hắc, tốt, tốt, các người ám sát đường hiện tại rất kiên cường a. Hôm nay, lão phu ghi lại, cút đi. Hoắc Ân lạnh rên một tiếng, thân hình tật động, biến mất ở tầm mắt mọi người ở giữa. Mông Kỳ xoay người đối Diệp Viễn ôm quyền, vẻ mặt xin lỗi nói, ám sát đường người càng ngày càng làm càn. Mông Kỳ chiêu đãi không chu đáo, để cho Nguyên Tiêu đại sư thân hãm hiểm cảnh, thật sự là thẹn thùng. Lúc này, Mông Kỳ nội tâm thật là vô cùng khiếp sợ. Phải biết, tên sát thủ kia nhưng là nửa bước ma soái cảnh giới a. Diệp Viễn một cái người đại lý ma tướng, cư nhiên có thể toàn thân trở ra, cho là thật để cho người ta kinh ngạc. Giờ khắc này, hắn không gì sánh được khẳng định, Diệp Viễn phía sau khẳng định có một cái cường đại tồn tại. Thanh niên nhân này không đơn giản, muôn ngàn lần không thể đắc tội. Diệp Viễn lắc đầu nói, không liên quan các ngươi chuyện, muốn ta mệnh có người khác. Hắc, lần này, mối thù kết lớn, dùng cái mông nghĩ cũng biết, chuyện này nhất định là Tạp Tân ở sau lưng phá rối. Trong yến hội không thể giết chết chính mình, lần này cư nhiên mời sát thủ đi đối phó chính mình. Hắn thật sự cho rằng chính mình tốt bắt chẹt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.